Lena rất vui được gặp lại quý khán thính giả. Quý vị thân mến, hôm nay Lena xin giới thiệu tới quý vị một bộ truyện ngôn tình mới rất hấp dẫn có tên Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện có nhân vật chính là cô gái 18 tuổi tên là Cao Thanh Thu, vừa tốt nghiệp cấp 3. Gia cảnh nghèo khó mà cô lại bị bố mẹ ép không cho học đại học và gả cho một gia đình giàu có để đổi lấy hai căn chung cư. Cao Thanh Thu đành phải đi làm thêm suốt cả mùa hè ở nhà của một đại gia tàn tật tên là Hoa Ngọc Thành để kiếm tiền chuẩn bị đi học. Thế nhưng mẹ cô không đồng ý và ép buộc Cao Thanh Thu phải từ bỏ ước mơ học hành để lấy chồng giàu. Không biết phải làm thế nào, Cao Thanh Thu đành gặp Hoa Ngọc Thành để mượn tiền học và hứa sẽ làm công trả dần cho anh. Nhưng anh lại đưa ra một điều kiện là phải kết hôn với anh. Thế nhưng Hoa Ngọc Thành trước đây đã bị tai nạn và không may phải ngồi xe lăn cũng như không thể sinh con. Một bên là nghỉ học lấy chồng theo lời mẹ, một bên là chấp nhận làm vợ của Hoa Ngọc Thành nhưng vẫn được đi học. Cao Thanh Thu đành nhắm mắt ký vào giấy đăng ký kết hôn với anh. Thế nhưng thật chớ trêu, ngay ngày đầu tiên ra mắt gia đình Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu đã đụng độ với Đinh Cẩn, người yêu cũ thời học sinh vừa mới chia tay ít lâu ngay tại nhà họ Hoa. Đinh Cẩn luôn gây khó dễ cho cô, khiến cô không yên ổn sống với người chồng mới cưới của mình. Cộng thêm sự đố kỵ chọc phá từ người bạn thân nhất nhưng đã trở mặt Vũ Minh Hân, hiện giờ đã là bạn gái của Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu sẽ phải làm như thế nào? Người chồng tàn tật hơn cô 10 tuổi tuy luôn bênh vực và bảo vệ cô, nhưng Cao Thanh Thu có giải quyết được mọi rắc rối trong đời sống hôn nhân bắt đầu bằng chữ tiền này hay không? Hãy cùng theo dõi bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối để tìm hiểu nhé! Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh MC Lena và bấm vào chuông thông báo. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 1 truyện Cô Vợ Bảo Bối. Mày mới 16 tuổi mà đã không muốn đi học, chơi game thì có kiếm được cơm mà bỏ vào mồm không? Con đâu phải đi chơi game không, giấc mơ của con là trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Mấy chuyện học hành thi cử đó không hợp với con. Chỉ nghe thôi Cao Thanh Thu đã biết chắc chắn là cậu em trai đang cãi nhau với mẹ về chuyện đi học hay không đây mà. Cô đang định quay người bước đi, lại nghe em trai nói. Và lại nhà mình nghèo thế này, chị sắp lên đại học rồi, nhà mình làm gì có nhiều tiền để cả hai chị em con cùng đi học. Lên đại học cái gì, chị mày sắp phải lấy chồng rồi, ba mày đã chọn sẵn cho nó một mối khá lắm, chỉ cần gả nó đi là nhà mình có thể hưởng phúc. Cái gì, mẹ để chị đi lấy chồng á, chị có biết không? Cao Thanh Thu khựng bước, phải chăng cô nghe nhầm rồi, cô mới 18 tuổi, tuy theo chứng minh nhân dân đã là 20, nhưng đó là vì bố mẹ đã khai gian cô thêm 2 tuổi để không bị phạt tiền do kế hoạch hóa gia đình có quy định. Nếu con đầu là nữ thì con thứ hai phải sinh sau khi con cả tròn 4 tuổi. Nhưng hiện giờ ba mẹ lại định gả cô đi ư? Chị mày là con gái, đằng nào chẳng phải lấy chồng sinh con, học hành nhiều làm gì. Với lại người ta sẵn sàng bỏ ra cả 2 căn hộ để cưới chị mày đấy. 2 căn hộ. Cao Thanh Thu siết chặt nắm tay lại. Ở trong mắt mẹ, cô chỉ đáng giá có 2 căn hộ thôi sao? Từ bé tới lớn, ba mẹ luôn thiên vị em trai hơn cô. Lúc trước cô không cảm thấy có vấn đề gì bởi em ấy còn nhỏ nên cô sẵn sàng chiều chuộng và nhường nhịn em. Nhưng sau khi nghe được cuộc nói chuyện này, trong lòng cô vô cùng tức giận. Dựa vào cái gì? Chỉ vì cô là con gái mà cướp quyền tiếp tục đi học của cô sao? Rõ ràng thành tích của cô tốt hơn em trai. Mẹ thật bất công. Cao Thanh Thu biết mình không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Nếu mẹ không chịu cho cô tiền đi học đại học, vậy cô sẽ đi vay. Cao Thanh Thu đứng trước cửa nhà bạn tốt Vũ Minh Hân, nhớ tới cuộc đối thoại mà cô nghe lén được lúc trước. Nước mắt bất chợt tuôn rơi. Vũ Minh Hân mở cửa, nhìn thấy Cao Thanh Thu đang nước mắt lưng tròng, vội hỏi. Thanh Thu, cậu làm sao vậy? Sao lại khóc? Cao Thanh Thu cuống quýt lau nước mắt, cùng đi vào nhà họ Vũ. Bà Vũ thấy Cao Thanh Thu đến bèn vẫy tay gọi. Thanh Thu tới đây, mau vào đây ngồi nào. Cao Thanh Thu có phần dè dặt. Tuy lần nào tới nhà họ Vũ, bà Vũ cũng đối xử với cô rất nhiệt tình. Nhưng hôm nay cô tới để vay tiền. Cao Thanh Thu ngồi xuống chưa được bao lâu đã lên tiếng. Cô ơi, cháu liệu có thể mượn cô ít tiền được không? Bà Vũ sửng sốt. Sao vậy Thanh Thu, cháu gặp phải chuyện gì khó khăn à? Cao Thanh Thu vân vê vạt áo, không biết mở miệng thế nào. Mẹ cháu không cho cháu học đại học. Cháu định mượn cô ít tiền, sau này cháu chắc chắn sẽ trả cô có thể tính lãi. Cô vừa dứt lời, bầu không khí bỗng lặng ngắt như tờ. Trong sự im lặng dài đằng đẵng ấy, tâm tình Cao Thanh Thu lại càng lo lắng hơn. Cô cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của bà Vũ. Bà Vũ thở dài nói, Thanh Thu ạ, không phải cô không giúp cháu,

anh đã từng gặp vài lần nhưng lại chưa bao giờ để tâm. Hàng lông mi của cô rất dài, khẽ khẽ rung như cánh hồ điệp, đôi mắt đen láy sáng suốt đáng yêu như mắt của chú nai con. Chỉ nhìn qua khuôn mặt trắng nõn căng đầy sức sống kia cũng biết cô ấy còn rất nhỏ. Tuy không phải dạng xinh đẹp kiều diễm nhưng cũng là một cô gái xinh xắn, trong sáng, thanh thuần. Đối mặt với cô gái đang cầu xin anh giúp đỡ, Hoa Ngọc Thành mím môi. Nếu ở lúc bình thường, anh chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng bây giờ, tâm tình không tốt cho lắm, anh chợt muốn gây khó dễ cho cô bé này. Chúng ta không thân không quen, tại sao tôi phải giúp cô? Nghe vậy, Cao Thanh Thu cứng đờ cả người. Ôi, lại bị từ chối rồi. Cô khịt mũi một cái, không nói gì nữa. Khi cô đang định quay người rời đi, thì Hoa Ngọc Thành ở phía sau lại nói tiếp. Nếu muốn giúp tôi, trừ khi cô chấp nhận một điều kiện của tôi. Điều kiện gì ạ? Cao Thanh Thu sửng sốt. Lấy tôi. Lấy ông chú này ư? Cao Thanh Thu tưởng mình nghe nhầm, cô ngẩn người. Chú à, chú đang nói gì thế? Tôi cần một cô dâu có thể kết hôn với tôi. Hoa Ngọc Thành bình tĩnh trả lời. Khi nói ra câu này, anh thản nhiên hệt như đang cảm thán trời hôm nay đẹp thật vậy. Trước đây có mấy ai không muốn làm cô dâu của một người có thân phận như anh. Dẫu sao, thân phận bà Hoa cũng rất mê hoặc. Hiện tại, tuy chân của anh đã tàn phế, nhưng nếu anh thật sự muốn thì không phải là không tìm được ai. Cao Thanh Thu nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin. Xin người, năm nay cô mới 18 thôi. Mặc dù ông chú này trông có vẻ trẻ trung tuấn tú, nhưng cô nghe bác giúp việc lúc trước từng bảo năm nay ông chú đã 28 tuổi rồi. Trời ơi, hơn hẳn cô 10 tuổi đấy. Sao cô có thể lấy một người đàn ông lớn hơn cô gần một giáp cho được? Cả hai người đều rơi vào trầm mặc hồi lâu. Cao Thanh Thu im lặng, đứng nguyên tại chỗ, không biết nên làm như thế nào. Một lúc lâu sau, Hoa Ngọc Thành tới trước mặt cô, trầm ngâm một tiếng, tự cười giễu mình. Quả nhiên, kiểu con gái khỏe mạnh trẻ tuổi như Cao Thanh Thu sẽ không bao giờ coi trọng một gã đàn ông tàn phế như anh. Anh bình tĩnh nói, cô đi đi, sau này đừng tới nữa. Không biết từ lúc nào bên ngoài cửa sổ trời đã đổ mưa tầm tã. Cao Thanh Thu không mang ô, dù muốn đi ngay lập tức cũng không thể, cuối cùng đành phải trú ở đây thêm một lúc nữa. Cô ngồi trên ghế sofa, không nhịn được nhìn Hoa Ngọc Thành. Nói thật, tuy Hoa Ngọc Thành lớn hơn tuổi một chút, nhưng mặt mày anh lại anh tuấn người người. Hai hàng lông mày khí khái như lưỡi kiếm, đôi mắt sáng như sao, góc nghiêng kiên nghị như tạc tượng và khuôn cằm đẹp đẽ khiến người ta không nỡ rời mắt đi. Cao Thanh Thu cứ như vậy ngẩn ngơ. Cô đang nghĩ nếu không mượn được tiền đi học, cuối cùng chẳng phải vẫn bị mẹ ép lấy một lão già khác hay sao? Có khi lão ta còn xấu tới mức không ra cái thể thống gì. Với lại, lúc nghĩ tới tên khốn Đinh Cẩn mới đá cô ban nãy, chuyển sang hẹn hò Vũ Minh Hân, tâm tình Cao Thanh Thu lại càng xa xút. Nghĩ tới tương lai không có lấy một tia hy vọng của mình, Cao Thanh Thu bỗng cảm thấy chẳng thà cứ gả luôn cho ông chú này đi. Cao Thanh Thu đứng dậy đi tới trước mặt Hoa Ngọc Thành, hỏi, chú ơi, chỉ cần gả cho chú là tôi có thể tiếp tục được đi học à? Hoa Ngọc Thành đờ người ra. Cô đồng ý rồi ư? Tôi đồng ý lấy chú. Cao Thanh Thu lôi hết dũng khí của mình ra để nói đồng ý. Khi Lý Sơn đưa thỏa thuận kết hôn tới trước mặt cô vẫn còn cảm thấy hoảng hốt đôi phần. Trước những tờ giấy trắng mực đen đang chờ mình ký tên, bàn tay cầm bút của cô khẽ run rẩy. Nhưng sau đó lại kiên định đặt bút ký không do dự thêm nữa. Lý Sơn cất thỏa thuận đi, giải thích. Bây giờ cô mới 18 tuổi, chưa thể đăng ký kết hôn, phải chờ 2 năm nữa mới được. Nghe vậy, Cao Thanh Thu bèn nói. Trên chứng minh thư tôi đã 20 tuổi, bây giờ có thể đi đăng ký được rồi. Lý Sơn rất ngạc nhiên. Vậy thì được, vừa đủ tuổi. Xem ra cô bé này nhất định sẽ là vợ của anh Hoa rồi. Đúng là ông trời ưu ái mới có thể gả cho anh Hoa. Chẳng qua cô chắc chắn không cần nói với người nhà cô một tiếng sao? Lý Sơn không biết đã xảy ra chuyện gì đẩy một cô gái 18 tuổi phải quyết định như vậy. Cao Thanh Thu cười cay đắng. Không cần đâu, người nhà tôi sẽ đồng ý thôi. Nhìn nụ cười của Cao Thanh Thu, Lý Sơn cảm thấy hơi khó chịu. Anh ta nói, nếu đã vậy thì cô xem thử khi nào có thời gian thì dọn tới đây ở chung với anh Hoa đi. Hả? Cao Thanh Thu sửng sốt. Mới ký tên xong mà đã phải dọn tới đây sống chung rồi sao? Dù sao Cao Thanh Thu vẫn chỉ là một cô gái trẻ mà thôi, nghe thấy câu này khó tránh có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ cô tưởng sau khi gả cho anh Hoa rồi vẫn còn có thể sống theo ý mình như trước nữa sao? Lý Sơn thấy biểu cảm ngạc nhiên của cô là biết chắc chắn lúc ký tên cô đã không nghĩ tới điều này. Bây giờ cô đã là vợ của anh Hoa rồi, vậy thì phải gánh vác trách nhiệm lo liệu việc nhà, nối dõi tông đường cho anh Hoa. Lý Sơn đanh mặt nói, cô Cao, cô phải nhìn nhận cuộc hôn nhân này một cách nghiêm túc, đừng coi nó như trò đùa. Anh Hoa đã từng bị Dương Nhạc Linh làm tổn thương một lần rồi, anh không muốn người ấy phải chịu tổn thương thêm lần nữa. Cao Thanh Thu bị kinh sợ bởi sự nghiêm túc đột ngột của anh ta. Cũng đúng, từ khi đồng ý gả cho Hoa Ngọc Thành, cô chỉ nghĩ tới lợi ích của mình mà chưa từng đặt mình vào vị trí của anh để suy xét đến những thứ anh ấy cần. Lúc này được Lý Sơn nhắc nhở như vậy, cô mới biết mình đã suy nghĩ đơn giản quá rồi. Cô thoáng sợ hãi. Dù sao thì cô cũng chỉ mới 18 tuổi thôi. Từ tính cách mà nói, cô vẫn chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa. Đột nhiên yêu cầu cô phải làm vợ, làm mẹ. Trong lòng bỗng có chút bài xích. Tôi có thể đổi ý không? Không thể. Lý Sơn lập tức xa sầm mặt mày. Có thể gả cho một người có quyền có thế như anh Hoa là vinh hạnh của cô. Nếu không phải vì bị thương thì đâu tới lượt con nhóc này gả cho anh ấy. Tôi biết rồi. Cao Thanh Thu gật đầu. Gạo đã nấu thành cơm rồi, cô đổi ý cũng vô ích. Chờ đến khi bên ngoài trời tạnh mưa, Cao Thanh Thu bèn chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cô không quên chào hỏi người chồng mới Hoa Ngọc Thành của mình. Chú ơi, tôi về trước nhé. Hoa Ngọc Thành khẽ nhìn cô. Lại đây. Cao Thanh Thu khó hiểu bước về phía anh. Sau đó Hoa Ngọc Thành vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cảm giác ấm áp chuyển tới từ bàn tay ấy khiến thân thể cô khẽ run lên, vừa muốn rút tay lại, lại chợt ngừng khi thấy ánh mắt đau buồn của Hoa Ngọc Thành. Từ hôm nay trở đi, cô chính là vợ của người này rồi. Cao Thanh Thu cảm thấy thật khó tin. Lúc này Lý Sơn bước lên phía trước, đưa hợp đồng trên tay cho Hoa Ngọc Thành. Anh nhìn lướt qua một chút rồi đóng hợp đồng lại. Lý Sơn, cậu đưa Thanh Thu về đi. Vâng, anh Hoa. Lý Sơn gật đầu. Lúc về tới nhà, Cao Thanh Thu đúng lúc thấy cậu em trai Cao Thanh Đức vừa ra ngoài chơi game về. Thấy Cao Thanh Thu bước xuống từ một chiếc siêu xe, cậu nhóc kinh ngạc hỏi, chị kiếm được đại gia rồi hả? Cao Thanh Thu ngây người, nghe những lời này cảm thấy cực kỳ chói tai. Cao Thanh Đức, em có im miệng lại không? Biết Cao Thanh Thu tức giận, Cao Thanh Đức xấu hổ gãi gãi đầu, nói, chị đừng giận, em chỉ đùa thôi mà. Nói rồi cậu nhóc nghĩ tới những lời mà mẹ đã nói cậu vào ban ngày, không khỏi cảm thấy có lỗi với Cao Thanh Thu nhiều hơn. Chị có khát nước không? Em đi rót ly nước cho chị. Cao Thanh Đức vắt chân chạy đi. Cao Thanh Thu lắc đầu, cười một cách bất đắc dĩ. Lại ra ngoài làm cái gì? Cả ngày chỉ biết lông nhông. Vừa mới bước vào cửa, Cao Thanh Thu đã nghe thấy tiếng ca cẩm của bà Cao. Nếu là ngày thường, chắc chắn cô sẽ cúi đầu nhận lỗi. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhớ tới chuyện nghe lén được lúc sáng, trong lòng cô lại tức giận không thôi. Con đi làm kiếm thêm học phí. Cô nổi giận đáp. Làm thêm làm cái gì nữa? Thanh Thu, lại đây, mẹ nói cho con nghe một chuyện cực tốt. Bà Cao nghĩ tới chuyện chỉ cần gả Cao Thanh Thu đi cho người ta thì sẽ nhận được của hồi môn là hai căn hộ mà không cần phải trả giá gì cả. Trong lòng vui mừng khôn xiết. Bà ta chẳng thèm để ý đến giọng điệu bực bội của Cao Thanh Thu, thản nhiên nói. Bà con ý, tìm được một mối cực tốt cho con, nhà trai sống ở nội thành lại cực kỳ giàu có. Con mà gả tới đó thì chỉ có làm mợ trẻ thôi, cần gì phải ra ngoài làm thêm cả ngày nữa. Cao Thanh Thu không ngờ rằng mẹ mình lại nói ra những lời này một cách đương nhiên như vậy. Cô tưởng rằng mẹ sẽ rất khó mở lời, sẽ nói bóng nói gió, tiếc rằng đều không phải. Cuối cùng cô ý thức được rằng trong mắt ba mẹ, cô chỉ luôn là một công cụ để kiếm tiền mà thôi. Mẹ, con mới 18 mà, nghỉ hè xong con phải lên đại học rồi. Gì mà 18, mày đã 20 rồi, mày nhìn con bé Dương nhà hàng xóm mà xem kìa, còn nhỏ hơn mày một tuổi cơ, thế mà gả cho người ta từ lâu rồi, bây giờ ở nhà chăm con hưởng phước lành thôi, cuộc sống thảnh thơi hơn mày nhiều. Vẻ mặt bà Cao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mày còn muốn đi học nữa à? Con gái con đứa học hành nhiều làm cái gì? Học lắm thế thì có giàu được không? Chỉ vì con là con gái, không xứng được đi học nên ba mẹ mới hy sinh con để em trai được đi học sao? Ánh mắt Cao Thanh Thu tràn đầy bi ai. Chẳng phải thế sao? Em trai mày mới 16 tuổi, không đi học thì tương lai sao mà có tiền đồ được? Sao mua được nhà, sao cưới được vợ? Bà Cao thấy không thể thông não cho Cao Thanh Thu được, giọng điệu sốt ruột. Mày làm chị không biết nhường em gì hết cả vậy. sao tao lại đẻ ra loại con gái bất hiếu như mày? Đúng, con bất hiếu đấy, mẹ muốn thì mẹ đi mà gả. Cao Thanh Thu hét lớn một tiếng rồi chạy về phòng, đóng sập cửa lại. Sáng sớm hôm sau, Cao Thanh Thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị chuyển tới biệt thự của Hoa Ngọc Thành. Ai dè vừa mở cửa ra lại phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài, không thể mở ra được. Cao Thanh Thu vừa vặn nắm đấm cửa, vừa dùng sức gõ cửa. Mở cửa ra, mở cửa ra! Giọng bà Cao chuyển tới từ bên ngoài. Khi nào con nghĩ thoáng thì khi đó mẹ sẽ thả con ra. Cao Thanh Thu siết chặt nắm đấm, cô nói bằng giọng thất vọng đến cực hạn. Mẹ, con cũng là con của mẹ mà, sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Thanh Thu, mẹ cũng vì tốt cho con thôi mà. Mối hôn mà ba mẹ tìm cho con không tệ đâu, chỉ cần con nghe lời thì mẹ sẽ mở cửa cho con. Nói rồi bà ta không để ý tới lời van xin của Cao Thanh Thu nữa, quay người bỏ đi. Trái tim Cao Thanh Thu trở nên lạnh lẽo. Cô chưa bao giờ ngờ được rằng ba mẹ sẽ đối xử với mình như thế. Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ luôn yêu cầu cô phải nhường em trai, thứ gì ăn ngon chơi vui cũng đều phải nghĩ tới em trai trước. Bởi vì tình cảm của hai chị em cũng rất thắm thiết nên Cao Thanh Thu không thấy có vấn đề gì cả. Tới bây giờ giật mình tỉnh ngộ, cô mới biết thì ra mình vẫn sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Cô chán trường, tựa lưng vào cửa, toàn thân mệt mỏi. Bà Cao nhốt cô đã là quyết tâm rồi, không chỉ nhốt cô mà đồ ăn thức uống cũng không đưa tới. Cao Thanh Thu không muốn cúi đầu đi xin người đó, đành phải nằm trên giường không nhúc nhích, cứ thế chịu đựng hết một ngày. Cô chỉ biết mệt mỏi ôm cái bụng đói meo, réo vang nãy giờ, đầu óc có chút choáng váng. Không biết khi nào trán cô đã dịn đầy mồ hôi, Cao Thanh Thu vội cuộn mình lại, trốn trong chăn. Chẳng biết sao mà lúc này cô lại nghĩ tới Đinh Cẩn. Nghĩ tới chuyện người mình thích đang ở bên cạnh cô bạn tốt nhất của mình, trái tim cô lại quặn đau từng cơn. Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ. Không biết đã qua bao lâu, đến khi cô tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà, rõ ràng là hoa lệ hơn phòng mình quá nhiều. Đây là đâu? Cô đỡ người ngồi dậy, đầu còn hơi choáng váng, bụng đói tới mức chân tay mềm nhũn. Cô nhìn xung quanh, nhất thời không đoán được mình đang ở đâu. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra. Vừa thấy người đến, Cao Thanh Thu ngẩn ra. Chú! Không ngờ lại là Hoa Ngọc Thành. Lúc này Hoa Ngọc Thành đang đẩy xe lăn vào phòng, Lý Sơn đi theo phía sau. Sau khi nhìn thấy Cao Thanh Thu tỉnh lại, cặp lông mày vẫn nhíu lại của Hoa Ngọc Thành cuối cùng cũng giãn ra. Anh đẩy xe lăn đi đến trước giường của Cao Thanh Thu, bảo Lý Sơn đứng đưa chiếc khăn mặt ấm tới đây rồi cẩn thận lau tay giúp Cao Thanh Thu. Khi khăn nóng lau qua lòng bàn tay cô, trong lòng Cao Thanh Thu cũng trở nên ấm áp. Cô nói, là chú đã ra đón tôi à? Cảm ơn chú. Hoa Ngọc Thành nghe vậy, nói bằng giọng nghiêm túc. Em bị bệnh, tại sao không đi khám bác sĩ? Cao Thanh Thu sửng sốt. Sao cô có thể nói là bị mẹ nhốt ở trong phòng nên mới không thể đi khám bác sĩ được? Đành phải làm bộ như lơ đễnh, nói. Chỉ là cảm xoàng thôi mà, không sao đâu. Có bao nhiêu bệnh nhẹ, cuối cùng lại thành bệnh nặng đấy. Em đã 18 tuổi rồi, phải học được cách chăm sóc bản thân mình chứ. Rõ ràng là Hoa Ngọc Thành không hề hài lòng với đáp án này. Ánh mắt anh nhìn Cao Thanh Thu chẳng đồng tình chút nào. Cao Thanh Thu cười ngượng ngùng. Cô biết Hoa Ngọc Thành đang quan tâm mình nên làm nũng. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn chú. Dứt lời, cái bụng vẫn bị bỏ đói của cô lại kêu lên ủng ục mấy tiếng. Gương mặt cô chợt đỏ ửng, không dám nhìn sắc mặt của Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành không nói gì cả, chỉ sai Lý Sơn đằng sau. Đi nấu ít đồ ăn mang tới đây. Vâng. Lúc ra ngoài, Lý Sơn tiện tay đóng cửa lại. Anh ta không ngờ rằng anh Hoa lại để ý tới cô nhóc kia như vậy. Vốn đã bảo cô nhóc mấy ngày nay chuyển tới đây ở, không ngờ chẳng thấy bóng dáng cô nhóc đâu cả. Anh sợ cô bé này chạy trốn, làm tổn thương tình cảm của anh Hoa nên mới tức tốc đến nhà họ Cao một chuyến. Không ngờ lại tìm thấy Cao Thanh Thu đang sốt cao, ngất ở trong phòng. Vừa nghe thấy Cao Thanh Thu bị ốm, anh Hoa đã cuống cuồng hết cả lên. Không để ý tay chân bất tiện mà nhất định đòi đích thân đến chăm sóc cho cô gái này. Đây là lần đầu tiên Lý Sơn thấy Hoa Ngọc Thành để ý tới một cô gái đến mức này. Cho dù là Dương Nhạc Linh cũng chưa từng được đối xử như thế. Không ngờ bộ dáng của anh Hoa khi chiều vợ lại là thế này. Lý Sơn mỉm cười, lại cảm thán cô nhóc Cao Thanh Thu này thật đúng là ông trời ưu ái. Sau khi dùng xong thức ăn mà Lý Sơn đưa tới, Cao Thanh Thu sợ cái bụng no nê của mình lại nói một tiếng cảm ơn. Hoa Ngọc Thành mỉm cười.

Phát hiện mình cách nhà họ Hoa càng ngày càng gần, Cao Thanh Thu không khỏi trở nên hồi hộp. Cô níu tay áo Hoa Ngọc Thành, hỏi: "Chú ơi, tôi thật sự không cần mang theo quà cáp gì sao? Lần đầu tiên tới nhà, không mang quà hình như hơi bất lịch sự." Hoa Ngọc Thành lại chỉ vươn tay vuốt tóc cô, cười nói: "Không cần phải phiền toái thế đâu, em tới đã là món quà tuyệt vời nhất rồi." Chỉ một câu đã khiến mặt Cao Thanh Thu ửng hồng, nhưng cũng giảm bớt sự căng thẳng trong lòng cô. "Anh Hoa đã tới nơi rồi." Lý Sơn vừa lái xe vừa nói. Sau đó chiếc xe đỗ lại trước cổng một tòa biệt thự kiểu Trung. Cao Thanh Thu ngó ra ngoài cửa xe, đập vào mắt là dinh thự cổ kính xa hoa, chỉ có thể nhìn thấy được trong tivi. Trong lòng cô thầm buông tiếng thở dài, lập tức xuống xe với Hoa Ngọc Thành. Hoa Châu Du đã đứng chờ từ lâu, vừa thấy họ tới đây đã vội ra nghênh đón. "Ngọc Thành, cuối cùng hai đứa cũng tới rồi." Cô đau lòng tiếp nhận xe lăn của Hoa Ngọc Thành, ánh mắt chuyển hướng cô gái trẻ bên cạnh anh. Chỉ thấy cô bé mặc váy dài màu trắng đứng ở đó, tóc dài đen tuyền mềm mại rũ trên lưng, dung mạo xinh xắn, mang theo chút ngây thơ nhút nhát, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích rồi. Hoa Châu Du nói: "Em chính là Thanh Thu, đúng không?" Hoa Châu Du rất hài lòng với cô gái không ngại em trai mình tàn phế hai chân mà vẫn chịu gả thế này. Cộng thêm tuổi của cô gái cũng tương đương với con trai mình, nên ánh mắt Hoa Châu Du khi nhìn cô không khỏi tràn đầy trìu mến. "Em chào chị." Lúc trước ở trên xe, Cao Thanh Thu đã nghe Hoa Ngọc Thành giới thiệu về người nhà của mình, nên giờ thốt ra một tiếng chị rất tự nhiên. Hoa Châu Du mỉm cười: "Ngoan lắm." Do Hoa Châu Du lớn hơn Hoa Ngọc Thành mười mấy tuổi, nên đối với cô mà nói, cậu em trai này có thể xem là một đứa con choi choi. Nay Hoa Ngọc Thành xảy ra chuyện như vậy, trong lòng cô thật sự rất khó chịu. Cho nên cô không để ý việc một cô bé gia cảnh bình thường như Cao Thanh Thu gả cho Hoa Ngọc Thành. Chỉ cần Hoa Ngọc Thành vui vẻ, yêu thích cái gì cũng được. Cô kìm nén lòng chua xót, mở lời: "Nếu đã về rồi thì đừng đứng ở cửa nữa, chúng ta vào nhà thôi." Nói xong cô đẩy xe lăn vào cổng nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu đi theo sát đằng sau. Biết Hoa Ngọc Thành trở về nên ba mẹ của anh đều ở trong nhà bếp tranh nhau làm đồ ăn cho con trai. Lúc này trong phòng khách chỉ có cậu con trai của Hoa Châu Du đang chơi di động. Hoa Châu Du bước vào bèn kêu to: "Con trai, cậu của con trở về rồi, mau tới đây chào một tiếng đi." Nghe vậy, người trên sofa bèn cất di động bước tới trước mặt Hoa Ngọc Thành: "Cháu chào cậu." Cao Thanh Thu đi theo sau Hoa Châu Du, vừa nghe thấy giọng nói này cô không khỏi ngẩn người, ngẩng đầu lên lập tức. Khi nhìn thấy rõ dung mạo của người trước mặt, cô như chết lặng. "Đinh Cẩn, tại sao lại là cậu ta?" Đinh Cẩn trước mặt cô vẫn giống như hôm mà cô nhìn thấy ở trước cửa nhà Vũ Minh Hân, mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ngất đứng ở đó. Cô ngơ ngác nhìn cậu ta, thật không thể ngờ được rằng Đinh Cẩn lại là cháu ruột bên ngoại của Hoa Ngọc Thành. Nhưng so với nỗi khiếp sợ của Cao Thanh Thu thì lúc này Đinh Cẩn kinh ngạc càng không thua gì cô. Tuy rằng chia tay với Cao Thanh Thu rất vội vã, nhưng trong lòng cậu ít nhiều vẫn còn thích cô. Lúc đó chia tay cũng là vì giận Cao Thanh Thu không coi trọng mình. Đến nay nhìn thấy cô ở đây, trong lòng cậu không khỏi khiếp sợ. Tại sao cô lại xuất hiện ở nhà họ Hoa? Hơn nữa còn xuất hiện cùng lúc với cậu. Chẳng lẽ cô chính là cô vợ mới cưới của cậu mình trong lời đồn sao? Mợ của mình. Bình thường Đinh Cẩn luôn nhã nhặn lễ phép, sao hôm nay lại y hệt như thằng ngốc vậy, không lễ phép chút nào cả. Cho dù Hoa Châu Du có cưng chiều đứa con trai này đến mấy, nhưng trước mặt cậu em trai tàn tật, cô vẫn rất sốt ruột, sợ Đinh Cẩn mất lễ phép sẽ khiến Hoa Ngọc Thành buồn rầu. Càng sợ sẽ khiến Cao Thanh Thu hiểu nhầm người nhà họ Hoa bọn họ không hoan nghênh cô. Lỡ như khiến Cao Thanh Thu sợ hãi bỏ trốn thì họ biết làm thế nào đây? Đinh Cẩn không thể nào gọi một tiếng mợ được. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta nghĩ ra một cái cớ, nói: "Thoạt nhìn cô ấy còn nhỏ tuổi hơn cả con nữa." Sự thật cũng là nhỏ hơn cậu ta 2 tháng. Hoa Châu Du cũng không hiểu được hôm nay Đinh Cẩn bị làm sao, cứ nhất định cứng đầu không chịu gọi một tiếng mợ. Cô ghé sát vào tai cậu ta khẽ hỏi: "Có phải con muốn chọc giận cậu của con không vậy hả?" Đinh Cẩn nghe vậy trong lòng lại càng bực bội hơn. Cậu ta dứt khoát lắc đầu, xoay người bỏ đi. Sắc mặt Hoa Châu Du tái mét, cười ngại ngùng nói với Cao Thanh Thu: "Thanh Thu à, em đừng để ý trong lòng. Thằng Cẩn chỉ thẹn thùng thôi, chứ không cố ý nhằm vào em đâu. Người nhà chị đều rất hoan nghênh em." Cao Thanh Thu đương nhiên biết tại sao Đinh Cẩn lại không chịu gọi cô là mợ. Cô cũng sẽ không ngốc tới mức vặn hỏi chuyện này làm gì. Dù sao thì, nếu chuyện giữa cô và Đinh Cẩn bị vạch trần, e rằng sẽ khiến mọi người đều lúng túng. Thế thì giấu được chừng nào hay chừng đó. Cô gật đầu. Chị yên tâm, em sẽ không để ý đâu. Hoa Châu Du vui mừng vỗ tay cô, nói: Thanh Thu, em đúng là cô bé ngoan, tốt hơn con nhỏ Dương Nhạc Linh kia nhiều. Cao Thanh Thu được khen một hồi không khỏi đỏ mặt. Cô không ngờ rằng chị gái của Hoa Ngọc Thành thoạt nhìn giống một người phụ nữ thành đạt giỏi giang, nhưng khi chung sống lại hiền hòa dễ gần như vậy, hoàn toàn không xuất hiện cảnh cay nghiệt gây khó dễ như trong tưởng tượng của cô. Xem ra đây chính là thái độ đối nhân xử thế của người giàu có chân chính. Cô nhớ tới những gì mà trước đó Hoa Ngọc Thành đã nói với cô, rằng người nhà anh đều rất hiền hòa. Mới đầu cô tưởng là anh đang an ủi mình, bây giờ Cao Thanh Thu đã có chút tin tưởng rồi. Trong lúc họ nói chuyện phiếm, ông Hoa và bà Hoa đích thân xuống bếp bưng từng đĩa thức ăn đã chuẩn bị ra. Thấy họ mặc tạp dề, đầu tắt mặt tối chuẩn bị cơm nước, đâu còn điểm nào giống như chủ tịch và phu nhân của cả một tập đoàn xuyên quốc gia nữa. Cao Thanh Thu thấy thế, nhất thời quên hết căng thẳng trong lòng. Nhìn cả nhà họ chung sống hòa thuận với nhau, một người mới thoát khỏi một gia đình hờ hững như cô, không khỏi hâm mộ. Thanh Thu, mau tới đây ngồi con. Bà Hoa gọi Cao Thanh Thu ngồi vào bàn. Từ khi lần đầu tiên thấy Cao Thanh Thu, bà đã nảy sinh thiện cảm với cô bé ngoan ngoãn, ít nói này rồi. Cao Thanh Thu vội bước tới, đã thấy Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh giữ cô lại. Ngồi bên cạnh tôi. Vâng. Cao Thanh Thu nghe lời, ngồi xuống bên cạnh anh. Bà Hoa thấy vậy, nở nụ cười vui vẻ. Phải biết rằng sau khi xảy ra chuyện, Hoa Ngọc Thành rất bài xích người khác đến gần mình. Ngay cả những người thân như họ đến gần, anh cũng sẽ rất bất mãn. Không ngờ nay lại chủ động gọi Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh anh. Xem ra anh thật sự rất thích cô gái này. Thấy ánh mắt của bà Hoa vẫn dừng trên người Cao Thanh Thu, Hoa Châu Du mới sực nhớ ra hình như cô còn chưa giới thiệu chính thức cho hai cụ. Cô nhân tiện nói: Mẹ, đây là Thanh Thu. Bà Hoa cười ha ha. Trông thật là tươi tắn, chẳng trách thằng Thành nhà mình lại thích. Mặt Cao Thanh Thu đỏ lên, vội chào. Cháu chào bác gái ạ. Còn gọi bác gái cái gì nữa, nếu đã gả cho Thành rồi thì cứ gọi là mẹ đi. Cao Thanh Thu hơi thẹn thùng, cảm thấy thật sự là khó gọi thành lời. Thấy cô bối rối, Hoa Ngọc Thành vươn tay nắm lấy tay cô, giọng nói ấm áp như dòng nước chảy vào trái tim cô. Gọi ba mẹ đi. Cao Thanh Thu chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên ấm áp, cô lo lắng đến mấy cũng được xoa dịu. Cô gọi một tiếng giòn tan. Ba, mẹ. Ê, ông Hoa và bà Hoa vui vẻ ra mặt. Đã gọi một tiếng ba mẹ thì đứa con dâu này họ nhận chắc rồi. Trên bàn cơm, người một nhà bắt đầu rảnh rỗi tán gẫu với nhau. Bà Hoa rất tò mò về Cao Thanh Thu. Năm nay Thanh Thu mấy tuổi rồi? Cao Thanh Thu vốn định nói là 18, nhưng sợ dọa người nhà họ Hoa, bèn nói tuổi trên chứng minh nhân dân. Dạ, mấy tháng nữa là con tròn 20 tuổi. Tuổi này còn rất nhỏ đấy nhỉ? Bà Hoa cười nói. Nhỏ hơn con trai mình 8-9 tuổi. Còn đi học đúng không? Vâng, con sắp lên đại học rồi ạ. Thế đăng ký trường nào? Dạ, Đại học Kinh Châu. Đại học Kinh Châu, tuy rằng vẫn thua đại học top 1, top 2, nhưng cũng là đại học hàng đầu cả nước. Xem ra cô nhóc này không chỉ có mặt mũi là khiến người ta thích, mà còn là một đứa bé thông minh nữa. Nghe vậy, bà Hoa càng hài lòng với cô hơn. Hoa Châu Du nghe vậy, hai mắt sáng ngời, nói: Thật trùng hợp, thằng Cẩn nhà chị cũng thi vào Đại học Kinh Châu đấy. Thế là tốt rồi, hai đứa có thể chăm sóc cho nhau. Cao Thanh Thu ngẩn người. Cô vẫn còn nhớ khi đó cô quyết định thi vào Đại học Kinh Châu là vì đã hứa hẹn với Đinh Cẩn sẽ cùng thi đậu vào ngôi trường đó. Mà nay... Thế cấp 3 Thanh Thu học ở đâu? Cao Thanh Thu hoàn hồn lại. Dạ, em học ở trường cấp 3 số 1. Ồ, cùng một trường cấp 3 với thằng Cẩn luôn. Vậy em có quen thằng Cẩn nhà chị không? Cao Thanh Thu bị những câu hỏi vồ vập này khiến trán muốn mướt mồ hôi. Cô và Đinh Cẩn không chỉ quen nhau mà còn từng yêu đương nữa. Nhưng những chuyện đó làm sao để cho người nhà họ Hoa biết được? Cô đành phải dè dặt bịa chuyện. Tụi em không quen, bình thường em cũng không để ý lắm. Cũng đúng, Thanh Thu vừa thấy đã biết là bé ngoan chăm học rồi, không để ý tới mấy chuyện đó là bình thường. Hoa Châu Du gật gật đầu. Nghe nói trước đó Cẩn còn có cô bạn gái ở trong trường nữa. Hey, trẻ con bây giờ đúng là trưởng thành sớm. Cao Thanh Thu cười lúng túng, hoàn toàn không thể tiếp lời được. Hoa Ngọc Thành nhớn mày nói. Còn chưa ăn cơm sao? Ngụ ý là ăn cơm nhiều, nói chuyện ít thôi, đừng hầm hè vợ tôi nữa. Hoa Châu Du chồng ghẹo. Hey, em trai lớn không nghe lời chị nữa rồi, đã học được cách bảo vệ vợ mình luôn rồi. làm cho mặt Cao Thanh Thu lại đỏ lên. Sau khi ăn cơm xong, Cao Thanh Thu theo Hoa Ngọc Thành lên lầu. Chờ cho cửa vừa đóng lại, cô mau chóng lấy 3 bao lì xì cỡ lớn từ trong túi ra đưa cho Hoa Ngọc Thành. Chú ơi, đây là lì xì mà ba mẹ với chị cho tôi. Tôi vừa xem thử, còn rất nhiều tiền, tôi không lấy đâu. Hoa Ngọc Thành lặng lặng nhìn thoáng qua, không nhận lấy. Họ đã cho em rồi thì em cứ nhận đi. Làm thế không ổn lắm. Có gì mà không ổn? Hoa Ngọc Thành nói. Nếu em đã gả cho tôi rồi thì đây là thứ em nên được. Giọng điệu đương nhiên này, rõ ràng Cao Thanh Thu không nhận, có nghĩa không coi anh là chồng. Cao Thanh Thu vì vậy đành phải nhận lấy lì xì. Trong lúc cô đang nhét bao lì xì vào túi thì Hoa Ngọc Thành bất thình lình hỏi, có phải em với Đinh Cẩn quen nhau không? Hả? Cao Thanh Thu không ngờ được rằng Hoa Ngọc Thành sẽ hỏi câu này. Sao chú lại nói thế? Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Không có gì, bỗng dưng nghĩ tới mà thôi. Cũng có lẽ là do anh nghĩ nhiều. Hoa Ngọc Thành lắc đầu. Cao Thanh Thu đang nghĩ phải bịa chuyện thế nào nghe vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dưới sự chăm sóc hết lòng của người nhà họ Hoa, bệnh cảm của Cao Thanh Thu cuối cùng cũng hết. Mấy ngày qua, Hoa Ngọc Thành vừa trở về Kinh Châu đã bận rộn tới mức không thấy bóng người. Cao Thanh Thu rảnh rỗi không có việc gì, bèn quyết định tìm việc làm thêm. Sau khi lật tung tin tức về việc làm thêm ngoài giờ trên mạng, cô nhận lời làm nhân viên phục vụ của một nhà hàng. Nhà hàng tọa lạc trong khu thương mại xa hoa, bởi vì nội thất sang trọng, giá cả không thấp nên không có nhiều người đến đây dùng bữa. Do đó công việc của Cao Thanh Thu có thể coi là khá thoải mái. Hôm nay cô đang thu dọn thức ăn thừa trên bàn khách hàng thì bỗng nghe thấy có người gọi cô một tiếng. Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu quay lại, không ngờ là Vũ Minh Hân. Từ sau hôm bị nhục nhã ở nhà họ Vũ, Cao Thanh Thu đã không còn liên lạc với Vũ Minh Hân, cũng từ tận đáy lòng không muốn dính líu tới cô ta nữa. Đằng sau Vũ Minh Hân còn đi theo hai cô gái là học sinh của trường bọn họ, Cao Thanh Thu đều quen. Cô cúi đầu không muốn đáp lại họ, nhưng họ lại đi đến trước mặt cô, nói: Cao Thanh Thu, cậu đang làm việc ở đây à? Người nói chuyện là Tô Khanh Khanh, một hot girl nổi tiếng trên mạng. Ấn tượng lớn nhất của Cao Thanh Thu về cô ta chính là Vũ Minh Hân luôn xỉa sói cô ta trước mặt cô, nói mặt cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, nổi tiếng nhờ được bao nuôi. Nghe thấy nhiều nên Cao Thanh Thu cũng nảy sinh ấn tượng xấu về người này. Nay thấy Tô Khanh Khanh và Vũ Minh Hân khoác tay nhau một cách thân mật, đứng ở bên nhau, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không phải là Vũ Minh Hân rất chán ghét Tô Khanh Khanh sao? Sao giờ lại trông như chị em tốt của nhau thế? Tuy rằng khó hiểu, nhưng Cao Thanh Thu không biểu hiện ra ngoài mà chỉ hờ hững gật đầu với họ, sau đó đưa menu cho bọn họ, hỏi: các bạn cần gọi món gì? Vũ Minh Hân vươn tay nhận lấy menu. Ánh mắt lóe lên sự khinh thường và trào phúng. Cô ta cố ý nói: Thanh Thu, không phải cậu đang ở Hải Thành sao? Sao lại tới Kinh Châu vậy? Còn làm việc ở đây nữa? Giọng điệu quan tâm này khiến người ta hoàn toàn không phát hiện họ đã trở mặt với nhau rồi. Cao Thanh Thu cũng vừa mới phát hiện ra bộ mặt thật của Vũ Minh Hân. Nay thấy dáng vẻ này của cô ta, cô mới biết bản lĩnh làm bộ làm dáng của cô nhỏ này thật sự đỉnh cao. Nếu không phải hôm đó Đinh Cẩn đột nhiên xuất hiện, e rằng cô sẽ không bao giờ phát hiện sự thật mất. Nghĩ vậy, giọng của cô càng hờ hững hơn. Các vị, muốn gọi gì thì cứ gọi đi, còn nếu không có việc gì thì lát nữa tôi quay lại. Cô nói rồi muốn xoay người rời đi. Ê, chờ đã. Vũ Minh Hân vội chặn cô lại. Thanh Thu, cậu đừng đi chứ. Tụi mình cũng là lần đầu tiên đến đây ăn cơm, không hiểu rõ thực đơn cho lắm. Có món nào ngon không? Không bằng cậu giới thiệu cho tụi mình đi. Tuy rằng Cao Thanh Thu không muốn để ý cô ta, nhưng dù sao đây cũng là công việc của mình, nên cô chỉ có thể nghiêm túc giới thiệu món ăn cho Vũ Minh Hân. Đúng lúc cô đang giới thiệu thì Tô Khanh Khanh bỗng nói: Cao Thanh Thu, nghe nói cậu bị Đinh Cẩn đá rồi hả? Lời còn chưa nói dứt đã khiến Cao Thanh Thu phải nổi cơn lôi đình. Cô liếc nhìn Vũ Minh Hân, phát hiện cô ả vẫn ngồi đó gọi món như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Cao Thanh Thu lại mở rộng tầm mắt về độ trai mặt của Vũ Minh Hân. Hỏi cậu đấy, sao không nói gì hết? Tô Khanh Khanh không chịu nổi người khác ngó lơ cô ta, vội hỏi. Tôi còn tưởng nhà cậu giàu lắm cơ, dù sao cũng có thể làm bạn với Minh Hân cơ mà, không ngờ gặp cậu làm việc ở một nơi như thế này. Làm việc ở đây thì đã sao? Cô kiếm tiền bằng hai tay của mình thì sai chỗ nào? Cao Thanh Thu chừng Tô Khanh Khanh một phát, nói bằng giọng nghiêm túc. Nhà tôi nghèo, có thể trở thành bạn của cô Vũ đây thì chỉ có thể nói là ăn may thôi. Hơn nữa bây giờ đang là giờ làm việc của tôi, nếu mấy người muốn thảo luận việc riêng thì xin lỗi, tôi không theo hầu được đâu. Lần này cô không phản ứng lại những lời níu kéo giả tạo của Vũ Minh Hân nữa, xoay người đi phục vụ những vị khách khác. Tô Khanh Khanh còn nói với vẻ mặt bà Tám: "Nhỏ Cao Thanh Thu này đúng là quái dị. Tớ đoán Đinh Cẩn đá con nhỏ này là bởi vì nhà nó nghèo." Vừa nghĩ tới Cao Thanh Thu học giỏi như vậy, lại còn là bạn gái của hot boy Đinh Cẩn, thế mà lại cứ nghèo kiết xác, lại còn rơi vào kết cục phải đến quán ăn làm nhân viên phục vụ, Tô Khanh Khanh lại thấy sung sướng. Xem ra cuộc sống của cô ta không được tốt lắm đâu. Lúc này Vũ Minh Hân liếc Tô Khanh Khanh: "Tớ nghe nói là người nhà Thanh Thu không cho bạn ấy đi học, bảo bạn ấy lấy chồng." "Lấy chồng?" Nói thế nào thì Tô Khanh Khanh cũng chỉ là một nữ sinh cấp 3, mới 18 tuổi mà thôi. Nhất thời nghe thấy hai chữ lấy chồng, vẫn thoáng ngây ngẩn cả người. "Không phải Cao Thanh Thu cũng bằng tuổi tụi mình sao? Sao lại đi lấy chồng vậy?" Cô ta nghĩ mãi mà không hiểu. "Có gì đâu, lấy chồng sớm cũng có gì là không tốt." Vũ Minh Hân che miệng cười nói: "Nghe nói bây giờ mấy công ty tuyển nhân viên đều thích tìm người đã kết hôn sinh nở. Bạn ấy cưới chồng mang thai sớm, đến khi tụi mình tốt nghiệp đại học, con của bạn ấy đã có thể đi mua xì dầu luôn rồi. Lúc đi tìm việc cũng là một lợi thế lớn đấy." Câu nói này của Vũ Minh Hân thật ra là đang cười nhạo Cao Thanh Thu, nhưng nghe vào tai Tô Khanh Khanh lại thật sự cho rằng cô ta đang ca ngợi Cao Thanh Thu. "Thế thì cũng tội quá. Phụ nữ vừa sinh con đã thành bà thím rồi. Nhỏ đó muốn làm bà thím ở tuổi 18 sao? Nếu là tớ thì tớ không chịu đâu." Vũ Minh Hân cười phá lên: "Khanh Khanh khác bạn ấy mà. Cậu mới 18 đã là streamer nổi tiếng trên internet rồi. Tương lai cậu nhất định sẽ cực kỳ sáng lạn. Sao Cao Thanh Thu có thể so với cậu được?" "Minh Hân, tớ đâu có tốt như cậu nói đâu." Tô Khanh Khanh thoáng ngượng ngùng nhéo mặt mình, lại lấy gương ra trang điểm lại một cách tỉ mỉ. Rõ ràng là rất đồng ý với lời nói của Vũ Minh Hân. Cô ta vừa soi gương vừa nghĩ tới một chuyện: "Minh Hân, không phải cậu là bạn tốt của Thanh Thu sao? Sao thái độ của nhỏ đó với cậu thoạt nhìn có vẻ hờ hững vậy?" Vừa dứt lời, Vũ Minh Hân đã cúi đầu, trông như tủi thân lắm. "Cậu sao thế?" Vũ Minh Hân cười cay đắng lắc đầu: "Không có gì, tớ với Thanh Thu đã trở mặt với nhau từ lâu rồi." "Hả? Tại sao?" "Ây, biết người biết mặt không biết lòng chứ sao. Tớ vẫn coi cô ấy là người bạn tốt nhất của mình, ai dè vẫn luôn nói xấu sau lưng mình." "Đùa à? Cao Thanh Thu là người như vậy sao?" Cao Thanh Thu thoạt nhìn rất chất phác, không giống như là kẻ sẽ làm chuyện đó. Vũ Minh Hân than thở: "Cậu ít chơi với bạn ấy nên không biết con người bạn ấy là bình thường. Thật ra bạn ấy còn lén lút nói xấu sau lưng cậu nữa kìa." "Gì cơ?" Tô Khanh Khanh sửng sốt. "Nhỏ đó nói xấu tớ sao?" Vũ Minh Hân nhìn khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của Tô Khanh Khanh, bỗng nhất thời khó xử. "Bạn ấy nói cậu phẫu thuật thẩm mỹ tới mức mẹ cậu cũng không biết. Trước kia cậu rất xấu, bây giờ là do thẩm mỹ cho nên mới nổi tiếng." Từ khi ra mắt, Tô Khanh Khanh vẫn luôn bị người khác ác ý hãm hại bằng ngôn ngữ ác độc như vậy. Chỉ có chính cô mới biết cô ta không thẩm mỹ, không tiêm thuốc, cũng không có chỗ dựa hay là đại gia nâng đỡ. Cô có thể đạt được độ nổi tiếng như bây giờ đều dựa vào sự cố gắng của mình. Cho nên khi biết Cao Thanh Thu bàn luận về mình như vậy sau lưng, cô lập tức nổi cơn giận dữ. "Con nhỏ đó dám nói tới như thế à?" Vũ Minh Hân an ủi cô. "Khanh Khanh, tụi mình đều biết diện mạo của cậu là trời sinh chứ chẳng phải thẩm mỹ gì cả, đều tại Cao Thanh Thu cả. Nó ghen tị cậu xinh đẹp hơn nó cho nên mới cố ý nói như vậy. Cậu không biết đâu, nó nói xấu rất nhiều nữ sinh trường mình nữa kìa." Tô Khanh Khanh siết chặt nắm đấm, mắng: "Cao Thanh Thu, con tiện nhân hèn hạ." "Không chỉ có thế đâu." Vũ Minh Hân mặt dày, tủi thân nói: "Thật ra, lúc trước người Đinh Cẩn thích là tớ. Nếu không phải Cao Thanh Thu chen chân cướp mất Đinh Cẩn, thì tớ và Đinh Cẩn đã ở bên nhau từ lâu rồi. Cậu nói xem, đối với loại người như vậy, sao tớ có thể tiếp tục làm bạn được với nó chứ?" Cách nói lật ngược trái phải đổi trắng thay đen này khiến cho người ta không rõ chân tướng như Tô Khanh Khanh càng nghe càng thấy giận dữ. Thì ra, Cao Thanh Thu là loại người như vậy, thật đáng sợ. Minh Hân, cậu nhất định phải tránh xa con nhỏ đó ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập đầu tiên bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh của MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.